Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 979, nghiêm minh. Kiếm quang kinh khủng kia xoắn một phát, vạn huyền tử chợt nhục thân sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn, nguyên thần phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đây là kiếm pháp gì? Tô Hàn, ngươi không thể giết ta. Ta là Thiên Đạo Tiên Cung chân truyền đệ tử. Ngươi nếu là giết ta, chính là cùng ta Thiên Đạo Tiên Cung là địch. Chê cười, ngươi nếu động thủ muốn giết ta, vậy thì phải chết, đi chết đi cho ta. Tô Hàn trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay pháp bảo cực phẩm bậc thiên ma luyện hồn kỳ vung lên. Một cái cực lớn ma thủ từ cái kia thiên ma luyện hồn bên trong tuôn ra, hướng về kia vạn huyền tử một trào, luôn luôn đem cái kia vạn huyền tử huyết nhục nguyên thần hết thảy thu hút cái kia thiên ma luyện hồn cờ bên trong, chỉ có cái kia chữ vật giới chỉ bị lưu lại. Ốc Kiền Man Hồng nhìn thấy cái kia vạn huyền tử bị Tô Hàn diệt sát đằng sau, trong mắt đẹp thoáng qua một vệt tê tâm liệt phế bi thương, nghẹn ngào nói to: Vạn lang. Ốc Kiền Man Hồng chỉ vẻn vẹn có bất tử cảnh bát trọng thiên xương khô tái sinh bậc tu vi, đối mặt tay kia cầm thiên giai pháp bảo Úy Lam chiến kích Hải Long Bích Ba nguyên bản liền ở vào xuống gió, hiện tại vừa phân tâm chợt bị cái kia Hải Long Bích Ba một kích chém thành hai đoạn. Cái kia Úy Lam chiến kích một đem Ốc Biển Man Hồng chém thành hai đoạn. Cuồng bảo vô cùng Hải Long chợt từ cái kia Úy Lam chiến kích bên trong phun ra ngoài, hung hăng cắn lấy cái kia Ốc Biển Man đỏ nhục thân nguyên thần bên trên. Điên cuồng gặm nuốt, đem cái kia Ốc Biển Man đỏ nhục thân nguyên thần hết thảy hấp thu. Phổ thông bất tử cảnh bát trọng thiên xương khô tái sinh bậc cường giả cực kỳ khó có thể chém giết. Liền xem như tích huyết trùng sinh đẳng cấp cường giả có thể đánh bại đối phương, muốn chém giết đối phương cũng là khả năng không lớn. Thế nhưng là cái kia Úy Lam chiến kích chính là thiên giai pháp bảo, nắm giữ vô cùng cường đại thần thông, tự nhiên có thể nhẹ nhõm rảo sát địch đối với võ giả nhục thân nguyên thần. Ốc Biển Man Hồng chết một lần, cái kia Thanh Diệp Hải Thành bên trong còn sót lại hơn 10 người bất tử cảnh cao thủ người người, trong mắt lóe lên một vệt e ngại chi sắc, nhao nhao thôi động pháp lực, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Những cái kia bất tử cảnh cao thủ từng cái đều là nhân tinh, bọn nó nhưng không muốn dùng tính mạng của mình đến ngăn cản Hải Long Bích Ba cùng Tô Hàn con đường. Đi tới, đi. Hải Long Bích Ba quyết định thật nhanh, thân hình thoát một cái, chợt hướng về kia Thanh Diệp Hải Thành bên ngoài lao đi. Tô Hàn có chút tiếc hận hướng về kia Thanh Diệp Hải Thành nhìn thoáng qua, thân hình thoát một cái, cũng hướng về kia Thanh Diệp Hải Thành bên ngoài lao đi. Hai người các ngươi đều lưu lại cho ta đi. Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba mới vừa từ cái kia Thanh Diệp Hải Thành bên trong lướt đi hơn 10 dặm, từ cái kia vô tận ma hải phía trên chợt truyền ra một cái vô cùng kinh khủng âm thanh. Một cái từ vô tận thủy chi pháp tắc ngưng tụ hình thành cự thủ hướng về Tô Hàn hai người hung hăng vô tới. Hải Long Bích Ba trong mắt đẹp hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm trong tay cực lớn Úy Lam chiến kích một kích đâm ra, một đầu cuồng bảo vô cùng Hải Long phun ra ngoài, điên cuồng một kích, chợt đem con kia ngưng tụ hình thành cự thủ một kích nát bấy. Lớn công chúa điện hạ, đã lâu không gặp. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ thanh âm, một tên chiều cao một trượng, đục người khoác xích hồng sắc giáp trụ, ủng có mái tóc dài màu đỏ, dáng người khôi ngô, nắm giữ thiên huyền cảnh nhất trọng thiên tu vi cường giả tuyệt thế, toàn thân bao phủ một tầng cường đại vì cái gì thủy chi pháp tác, từ phương xa cấp tốc bơi lại. Hải Long Bích Ba vừa nhìn thấy người đến, xinh đẹp khuôn mặt chợt bỗng nhiên biến đổi, lạnh giọng nói: Phúc Hải đại đem, lại là ngươi, tại sao ngươi cũng tới truy sát ta? Phúc Hải đại đem nhìn Hải Long Bích Ba một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn, trầm giọng nói, công chúa điện hạ, ta vẫn luôn 10 phần đối với ngài 10 phần hâm mộ. Thế nhưng là ngài lại chưa từng có đem ta để ở trong mắt. Bọn họ đã đáp ứng ta. Lúc này đây, chỉ cần có thể đem ngài bắt sống, ngài liền sẽ trở thành ta vật sở hữu. Vọng nghĩ, Tô Hàn, động thủ, Hải Long Bích Ba trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hàn mang. Một tiếng kêu to, cầm trong tay vị úy lam chiến kích thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên bắn mạnh mà lên. Quý Lam chiến kích bên trên ngưng tụ tạo thành một đầu kinh khủng hải long hướng về kia Phúc Hải. Đại đem đâm tới, Tô Hàn bước về phía trước một bước, một cái ngũ hành phá diệt kiếm kiếm tức giận chém ra. Hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm hướng về Phúc Hải đại đem chém tới. Hai người các ngươi đều là nhân kiệt, nếu là cùng giai bên trong, ta có lẽ không phải hai người các ngươi đối thủ. Thế nhưng là ta cùng giữa các ngươi, chênh lệch một cái đại bí cảnh, loại này chênh lệch, căn bản không có khả năng bù đắp, liền để các ngươi nhìn xem, cái gì là thiên huyền cảnh cường giả. Phúc Hải đại đem giữ tợn nở nụ cười, trong thân thể, một chút tuôn ra một cỗ cường đại vô cùng không gian pháp tắc. Hắn lui về phía sau một bước. Phảng phất một chút đặt mình vào cùng trong dị độ không gian. Nguyên một đám tầng tầng lớp lớp vặn vẹo cực điểm không gian giới diện xuất hiện ở trước người hắn. Hải Long Bích Ba cầm trong tay úy lam chiến kích một chút đâm vào nguyên một đám tầng tầng lớp lớp. Vặn vẹo không gian giới diện bên trong. Lực đo một cái bị cuốn trôi mất tại cái kia nguyên một đám vặn vẹo không gian giới diện bên trong. Cuối cùng sụp đổ. Uy lực khủng bố, không có thương tổn đến Phúc Hải đại đem mảy may. Tô Hàn đâm ra ngũ hành phá diệt kiếm kiếm tức giận cũng tại xuyên qua tầng tầng lớp lớp vặn vẹo. Không gian giới diện đằng sau, lực lượng hoàn toàn sụp đổ tiêu tan. Tô Hàn trong tay ngũ hành kiếm chính là thiên giai pháp bảo. Hải Long Bích Ba trong tay úy lam chiến kích đồng dạng là thiên giai pháp bảo. Ngày hôm đó giai pháp bảo cường hóa phía dưới, hai người bọn họ đều nắm giữ trọng thương, thậm chí là đánh giết thiên huyền cảnh cường giả năng lực. Thế nhưng là thiên huyền cảnh vũ giả mạnh nhất không phải bọn hắn lực lượng, mà là bọn họ đối với không gian pháp tắc cảm ngộ. Những ngày kia huyền cảnh võ giả đối với tại thiên địa pháp tắc vận dụng, vượt xa khỏi những cái kia khoảng trống có sức mạnh cùng nhục thân thần thông thiên huyền cảnh hài. Quái, ma hải vòng xoáy, Phúc Hải đại đem giữ tợn nở nụ cười. Thôi động lực lượng pháp tắc nắm vào trong hư không một cái. Hai cái vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên hiện ra. Một chút đem Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba bao phủ trong đó. Tại cái kia ma hải vòng xoáy bên trong. Ẩn chứa kinh khủng thủy chi pháp tắc, phảng phất một cái cối xay khổng lồ đồng dạng, không ngừng hướng về Tô Hàn nghiền ép mà tới. Phúc Hải đại đem kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực điểm. Cái kia ma hải vòng xoáy thuần túy là lực lượng cùng pháp tắc lĩnh ngộ so đấu thần thông. Hắn đây là bức bách Tô Hàn, Hải Long Bích Ba cùng hắn so đấu lực lượng cùng pháp tắc lĩnh ngộ. Phúc Hải đại đem hết sức rõ ràng, hắn so Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba cường phương diện chính là lực lượng cùng pháp tắc lĩnh ngộ. Nếu là luận võ kỹ tinh xảo, thần thông tinh diệu, pháp bảo huyền ảo, hắn là xa xa không bằng Tô Hàn cùng Hải Long Bích Ba dạng này yêu nghiệt thiên tài. Tô Hàn một rơi vào cái kia ma hải vòng xoáy bên trong. Liền cảm thấy một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng nghiền ép mà đến. Từ bốn phương tám hướng bức bách hắn, để hắn chỉ có thể thôi động pháp lực, vận chuyển thần ma bất diệt thể, đem cái kia kinh khủng nhục thân lực lượng lập tức bộc phát ra. Cái này mới miễn cưỡng chặn lại cái kia ma hải vòng xoáy áp bách. Lợi hại, thiên huyền cảnh cường giả, quả nhiên cường đại. Tô Hàn trong mắt lóe lên một vệt dị mang, cong ngón búng ra, ngày đó giai pháp bảo cửa bạch ngọc chợt bay ra, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, đem cái kia ma hải vòng xoáy áp lực thật lớn ngăn trở. Tô Hàn bước về phía trước một bước, đỡ đòn cái kia cực lớn cửa bạch ngọc bỗng nhiên từ cái kia ma hải vòng xoáy bên trong bay ra. Tứ trọng ý cảnh dung hợp, một kiếm hướng về kia Phúc Hải Đại đem đâm tới, không có ích lợi gì. Các người vĩnh viễn cũng vô pháp đụng tới ta một cọng tóc gáy. Phúc Hải Đại đem cười lạnh, thôi động không gian pháp tắc, lui về phía sau một bước. Một bước lui vào cái kia tầng tầng lớp lớp trong dị độ không gian. Tô Hàn một kiếm đâm ra, không gian kiếm ý phun trào. Một đạo ngũ hành phá diệt kiếm tức dẫn xuyên qua tầng tầng lớp lớp dị độ không gian. Lập tức chạm tại cái kia Phúc Hải Đại đem thân thể bên trên. Chém rách cái kia Phúc Hải Đại đem hộ thể cương khí. Lưu lại một cái sâu đủ thấy xương đáng sợ kiếm thương. Không gian kiếm ý, ngươi mà không gian kiếm ý vậy mà như thế cường hoành. Phúc Hải Đại đem trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Nghẹn ngào nói to, chưa đủ sâu, không hổ là thiên huyền cảnh đẳng cấp cao thủ, vậy mà dạng này đều không thể đem nhục thể của hắn chém thành hai đoạn. Tô Hàn nhìn cái kia Phúc Hải Đại đem một cái, chân đạp hư không bước, dung nhập vào thủy chi kiếm ý, phảng phất cùng vô tận ma hải hòa là một thể đồng dạng. Hướng về kia Phúc Hải Đại đem điên cuồng lao đi. Phúc Hải Đại sẽ thấy Tô Hàn hướng về hắn điện xạ mà đến. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Thể nội pháp lực phun trào. Một mặt pháp bảo cực phẩm đẳng cấp thanh đồng cổ kính chợt ra hiện trong tay của nó. Thiên ngự huyễn ma kiếm. Tô Hàn trong mắt Hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm trong tay cái kia đã bị hắn tế luyện trở thành thiên giai pháp bảo linh huyễn ma châu. Kiếm trong tay một chút phóng ra sáng chói vô cùng quang hoa. Cái kia Phúc Hải Đại đem vừa nhìn thấy cái kia sáng chói vô cùng quang hoa. Chợt ý thức bị đoạt, lâm vào huyễn cảnh thế giới bên trong. Trong tay pháp bảo cực phẩm đẳng cấp thanh đồng cổ kính cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất. Hải Long thi thánh quyết. Hải Long bích ba một tiếng hét giận dữ. Cầm trong tay Úy Lam chiến kích. Một cái trong một chớp mắt, xuất hiện ở Phúc Hải Đại đem sau lưng một kích đánh rớt. Đem cái kia Phúc Hải Đại đem nhục thân trực tiếp chém thành hai nửa. Cái kia Phúc Hải Đại đem nhục thân mỗi lần bị chém thành hai đoạn. Võ giả bản năng lập tức bộc phát, đúng là trong nháy mắt, 10 phần miễn cưỡng từ Tô Hàn cấu tạo huyễn cảnh thế giới bên trong thoát khốn mà ra. Tô Hàn vung tay lên, cái kia pháp bảo cực phẩm thiên sát sát kiếm chợt hóa thành một đạo lưu quang đâm vào Phúc Hải Đại. Đem nửa bên nhục thân bên trong. Ngày đó sát sát kiếm vừa tiến vào Phúc Hải Đại đem nửa bên nhục thân bên trong. Chợt điên cuồng thôn phệ lấy cái kia Phúc Hải Đại đem nửa bên nhục thân huyết nhục nguyên thần. Công chúa Điện Hạ, mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm gấp 10 báo. Phúc Hải Đại đem còn sót lại nửa bên nhục thân phát ra một tiếng oán độc vô cùng tiếng kêu. Thân hình thoát một cái, chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Nó khác nửa bên nhục thân nhưng là ngày hôm đó sát sát kiếm thôn phệ phía dưới. Không còn cách nào động đậy, muốn chạy trốn, Tô Hàn cười lạnh, cong ngón búng ra. Cái kia đã sớm giấu ở một bên pháp bảo cực phẩm Hắc Liên Thật Bát Ngọc bỗng nhiên bay ra. Phóng ra sáng chói linh quang, vô số màu đen hoa sen bỗng nhiên bay ra. Bao phủ tại Phúc Hải Đại đem còn sót lại nửa bên nhục thân bên trên. Tạo thành một cái Hắc Liên pháp trận, đem cái kia Phúc Hải Đại đem nửa bên nhục thân vây khốn. Nếu là Phúc Hải Đại đem lúc toàn thịnh, cái kia Hắc Liên pháp tắc hắn tiện tay một quyền liền có thể oanh phá. Tiếp đó dễ dàng thoát khốn mà ra. nhưng là bây giờ hắn thật là bị cái kia Hắc Liên Pháp trận một mực trói lại, không còn cách nào thoát thân. Tô Hàn thân hình thoát một cái, chợt xuất hiện ở cái kia Hắc Liên Pháp trận trước đó, hướng về Phúc Hải Đại Đem trầm giọng nói: "Phúc Hải Đại Đem, ngươi nếu là thần phục với ta, mở ra nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, ta liền cho ngươi một con đường sống, nếu không thì ngươi chỉ có một con đường chết." http://www.zoop.com/xt9013162072793. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.